Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 149, gặp Sơn Khai Sơn. Vừa nhắc tới yêu thú tinh phách bốn chữ này, chúng quốc chủ nội tâm tức thì biến được thập phần nóng bỏng. Phía trước Lộc Vũ nhưng là công chúng nhiều quốc chủ đều đánh cướp lần. Thân trên, lên, sợ là có mấy trăm viên yêu thú tinh phách. Những thứ này yêu thú tinh phách đều là vật hiếm thấy, há có thể bỏ qua. Thế nhưng bọn họ bị băng cốt hoa chặn lại, căn bản là không tiến vào được trong núi rừng. Đây cũng là nhường gặp khó khăn, liền từ bỏ như vậy, thật sự là nhường khó có thể cam tâm. Nên như thế nào giải quyết băng cốt hoa? Trung Quốc chủ hai mặt nhìn nhau, đều không cầm ra tốt biện pháp. Đang ở cái này lúc, bỗng nhiên thấy rõ xa chỗ chạy tới một chi đại đội ngũ. Đội ngũ này có hơn 3.000 người, rõ ràng nhất sắc người xuyên cẩm y tinh thần giả trang, trước ngực thêu đặc thù đồ án, toàn bộ đều là toái tinh vương thất tinh nhuệ đệ tử. Người cầm đầu chính là toái tinh vương. Toái tinh vương xuất lĩnh cùng với chính mình dòng chính đội ngũ ở yêu thú cổ chiến trường một phen càn quét, bị một đạo vực sâu ngăn cản lối đi, bất đắc dĩ trở về. Thu hoạch hữu hạn, chính là buồn bực thời điểm. Đến nơi này cùng mọi người hội hợp, minh chủ, ngài đã tới. Trung Quốc chủ vừa thấy được toái tinh vương, tức thì đều là vui mừng quá đỗi, tinh thần trở nên phấn chấn. Bọn họ lúc đầu chính là luống cuống thời điểm, toái tinh vương đến, cho hắn nhóm mang đến hy vọng mới. Mọi người lập tức liền cảm giác mình có chủ kiến. Các ngươi làm sao đều đợi ở chỗ này? Toái tinh vương có thể cảm nhận được Trung Quốc chủ thần sắc dị dạng. Ngay sau đó con mắt trầm xuống. Hồi minh chủ, Lộc Vũ lúc trước cướp bóc rất nhiều quốc chủ yêu thú tinh phách. Này thì chính trốn vào đến trong núi rừng, chúng ta vây lại sơn lâm. Trung Quốc chủ dồn dập kêu lên. Cái gì? Lộc Vũ ở bên trong? Vừa nhắc tới tên này, toái tinh vương nhãn thần tức thì sắc bén hàn lạnh đứng lên. Mặc kệ Lộc Vũ có phải hay không cướp bóc rất nhiều yêu thú tinh phách, vẻn vẹn là Lộc Vũ tên này liền đủ để cho toái tinh vương sát khí lộ. Đối với Lộc Vũ, toái tinh vương có một loại sâu sắc cừu hận. Mọi người cũng đều biết toái tinh vương cừu hận này. Toái tinh thượng quốc thiếu quốc chủ Tư Mã Xung chính là bị Lộc Vũ giết chết. Phía trước khi tiến vào đến yêu thú cổ chiến trường lúc, toái tinh vương liền cho chúng quốc chủ xuống nghiêm lệnh, yêu cầu không tiếc bất cứ giá nào truy sát Lộc Vũ. Từ Đông Thổ Liên Minh thành lập tới nay, toái tinh vương còn chưa từng có xuống nghiêm nghị như vậy mệnh lệnh. Toái tinh vương trầm nói rằng, nếu biết Lộc Vũ tiến vào trong núi rừng, các ngươi vì sao không vào đuổi theo giết? Ngân Hoàn Vương nói ra, cái này trong núi rừng sinh trưởng rất nhiều băng cốt hoa, vốn có rất mạnh công kích tính, chúng ta từng thử qua sông vào, lại khó có thể thành công. Lộc Vũ không biết có cái gì bí pháp có thể tự do thâm nhập đi vào, Bạch Phượng Vương nói ra. Chẳng qua Lộc Vũ này thì 89/10 cũng hung nhiều cát thiếu. Lúc trước nghe được trong núi rừng truyền đến một tiếng trên, lên, cổ yêu thú giống lên một tiếng. Như Lộc Vũ đụng phải cái này trên, lên, cổ yêu thú, 89/10 bị trên, lên, cổ yêu thú giết. Toái tinh vương trầm giọng quát lên. Sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể. Lộc Vũ chết hay chưa? Ta đều muốn đi vào đến trong núi rừng nhìn một cái mới được. Ngân Hoàn Vương trầm ngâm nói ra. Chỉ là cái này băng cốt hoa thật sự là lợi hại. Băng cốt hoa bản vương phía trước cũng gặp phải một ít. bản vương vẫn thật là không sợ nó. Toái Tinh Vương cười lạnh một tiếng, đã xuất lĩnh thủ hạ tới gần sơn lâm, một gốc cây cổ thụ xuống, một đóa băng cốt hoa cảm ứng được trước người đến, tức thì bắn ra vốn có hủ thực tính tử linh băng tinh. Minh chủ cẩn thận, Trung Quốc chủ vội vã nhắc nhở. Minh mông bá nguyệt bí quyết, Toái Tinh Vương lại căn bản cũng không tránh, mà là cường lực xuất thủ, nhất chiêu thiên giai võ học, đặng xuất một lớp cường thịnh quang huy, trực tiếp liền dẹp yên tử linh băng tinh. Cái kia cường đại tử linh băng tinh ở Toái Tinh Vương thế tiến công xuống, biến được không chịu nổi một kích. Toái Tinh Vương công kích thế đi không thay đổi, nặng nề đánh vào băng cốt hoa lên. Cái kia một đóa băng cốt hoa chỗ ở địa phương đúng là bị đánh thành hố sâu, ngay cả một cái bóng đều không thấy được, thật là mạnh uy thế. Trung Quốc chủ tự đáy lòng cảm thán, Toái Tinh Vương chính là Toái Tinh Vương, hóa linh cảnh tu vi cao không thể chạm, tuyệt không phải là hắn nhóm có thể sánh được. Toái Tinh Vương vừa ra tay chính là kinh diễm chúng sinh, tiếp tục đi phía trước tới gần, khả năng liền không phải một đóa băng cốt hoa. Bốn phương tám hướng băng cốt hoa hướng về phía Toái Tinh Vương triển khai công kích, làm sao có thể ngăn trở ta. Cái này lúc Toái Tinh Vương cũng là sử dụng chính mình sóng trời kiếm. Cái này sóng trời kiếm chính là Toái Tinh Vương kết kỵ sâu nhất linh khí, cũng là Toái Tinh Vương yêu thích nhất linh khí. Bình thường tình huống xuống, Toái Tinh Vương căn bản cũng sẽ không vận dụng. Rất nhiều quốc chủ cũng đều là lần đầu tiên nhìn thấy Toái Tinh Vương cái này sóng trời kiếm. Sóng trời kiếm tuy là cũng là linh khí, nhưng so với một dạng linh khí có thể còn mạnh hơn nhiều. Bởi vì sóng trời kiếm bị luyện khí sư từng cường hóa, vây quanh một viên lực lượng bảo thạch. Lực lượng bảo thạch chính là phi thường chân quý bảo vật, đất trời sinh ra mà sinh, thế gian sở tồn hiếm thiếu. Lực lượng trong bảo thạch, lực lượng cùng linh khí thuộc tính có thể hỗ trợ lẫn nhau, có thể đại đại đề thăng linh khí uy lực. Nếu như linh khí trên lên, khảm nạm trên lên lực lượng bảo thạch, thế tiến công đâu chỉ tăng gấp bội. Lực lượng bảo thạch như vậy khan hiếm, bình thường mọi người thấy đều rất thiếu nhìn thấy, không nghĩ tới sóng trời kiếm trên lên cũng là khảm nạm lên một viên lực lượng bảo thạch. Mọi người thật là cảm giác Toái Tinh Vương thật sự là thần thông quảng đại. Minh chủ chính là minh chủ, ở mỗi cái phương diện đều so với mọi người mạnh hơn. Này thì cầm trong tay sóng trời kiếm, Toái Tinh Vương chính nổi lên một môn kiếm thuật, Phi Vân Huyền Bộ kiếm. Một kiếm bổ ra, giống như là trời giáng ngân hà nước. Lực lượng bảo thạch ở trên quang hoa gia trì đi lên, hình thành cường thịnh sóng lớn, cùng chói mắt tinh huy. Một chiêu này nặng nề oanh xuống, thật là có tịch quyển thiên hạ, bao gồm hết vũ nội tư thế. To lớn kia hồng thủy vọt thẳng soát lấy hết thảy chung quanh. Ở nơi này chiêu oanh kích phía dưới, phía trước mấy cây cổ thụ trực tiếp sụp xuống không nói, những thứ kia cường đại băng cốt hoa dạ đều cùng theo một lúc diệt vong. Làm Toái Tinh Vương một chiêu này ồn ào náo động rơi xuống, chu vi mặt đất cũng chỉ thừa lại hạ nhất phiến phiến hố sâu, giống như là bị vận thạch đánh rơi sau hiện trường. Toái Tinh Vương một chiêu này thật sự là quá mạnh mẽ. Toái Tinh Vương dùng loại này thô bạo nhất phương thức nghiền ép tất cả, thật là dễ như trở bàn tay a. Lúc đầu uy lực to lớn băng cốt hoa bỗng nhiên không được bất kỳ vấn đề gì. Lúc này đây, Trung Quốc chủ thật là mở rộng tầm mắt. Toái Tinh Vương lập tức đối với thân sau mệnh lệnh, chư đệ tử nghe lệnh, khai mở cửu cung thiên bi đại trận, Đúng, 3.000 Toái Tinh Vương thất đệ tử ở Toái Tinh Vương mệnh lệnh xuống. Dồn dập xuất thủ, bọn họ hình thành một cái phương trận, đạp thần kỳ trận vị, từng chui kiếm khí huy động, diễn luyện ra đại trận nhất cơ bản hình thái. Soạt, từ cái này đại trận bên trong nhộn nhạo ra một lớp cường thịnh quang hoa, giống như là một nồi đốt lên nước sôi. Những thứ này nước sôi mưa tầm tả mà xuống, tưới về phía trước, ở đại trận uy lực nghiền ép xuống, phía trước 10 khỏa cổ thụ, còn có cổ thụ xuống 2 đóa băng cốt hoa đều bị phúc diệt được sạch sẽ. Tiếp tục xuất phát, Toái Tinh Vương một tiếng quát to, Trung Quốc chủ sĩ khí đại trấn, bọn họ tình cảm quần chúng hùng dũng hưởng ứng lấy Toái Tinh Vương. Toái Tinh Vương xuất lĩnh mọi người, liền như vậy cường thế thẳng tiến. Hết chương.